bọn họ không phải là không có tuyệt chiêu, nhưng không có một người nào nguyện ý dùng đến vào lúc này. Đây là muốn đợi đến lúc truyền thừa linh hải cảnh xuất hiện mới có thể xuất ra. Bọn họ đều là hừ lạnh một tiếng, chấp nhận Chu Hằng có tư cách ngồi ngang hàng cùng bọn họ. Thế giới của võ giả chính là như vậy, thực lực quyết định hết thảy. Chu Hằng cười nhạt một tiếng, không để thái độ của bốn người ở trong lòng chút nào, ánh mắt chẳng qua là nhìn tượng kim loại trên quảng trường này. Hắn có thể khẳng định, chính là những đồ này ngăn trở bước chân tiến tới của tứ đại khai thiên cảnh. Những vật chết này lợi hại như vậy sao? Hắn không có dễ dàng xuất động, mà là nhìn về phía bốn người Triệu gia lão tổ. Bọn họ cũng nghiên cứu 5 ngày, nhất định là có chút ít ý tưởng, dù sao đều đã là lão gia sống mấy trăm năm. Các vị, chúng ta xông một lần nữa. Nhâm gia lão tổ sâu kín nói. Tiểu tử, mỗi người dùng hết sức, liên thủ hợp tác, như thế nào? Triệu gia lão tổ trầm mặt nói với Chu Hằng. Mặc dù bọn họ 100 lần không muốn hợp tác cùng Chu Hằng, nhưng bọn họ đã ở đây 5 ngày, vẫn không có hy vọng thông qua. Vì vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tìm Chu Hằng hợp tác. Dù sao nhiều người sẽ nhiều hơn một phần lực lượng, Chu Hằng đã có tư cách như vậy. Trước tiên nói một chút về nơi này có cái gì khó. Chu Hằng hỏi, một khi tiến vào quảng trường, những tượng kim loại này cũng sẽ tự động vận chuyển. Càng là chỗ sâu, uy lực của tượng kim loại này càng lớn, cuối cùng đạt tới chiến lực sơn hà cảnh. Trương gia lão tổ hồi đáp, trong quảng trường có trọng lực cực mạnh, căn bản không thể nhảy cao, chỉ có thể xông vào. Nhâm gia lão tổ tiếp lời nói, tuổi chân thật của nàng mặc dù không rõ, nhưng phong tình của người đẹp hết thời cũng là 10 phần. Chúng ta nhiều nhất chỉ xông qua khoảng cách 3/4, nhưng tượng kim loại sơn hà cảnh căn bản không thể địch lại được. Chu Hằng gật đầu, nói, vậy thử trước. 5 người liên thủ về phía trước, nhưng mỗi người cũng giữ vững một khoảng cách cùng người khác. Người nào cũng không thể yên lòng giao sau lưng của mình cho người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, mở hòm cầm bảo. Bọn họ đến quảng trường, những tượng kim loại kia lập tức tự động vận chuyển, một đám phảng phất như sống lại, gia quyền bổ trưởng, kình phong gào thét, phảng phất như biến thành luyện võ trường nghìn vạn người, vô cùng náo nhiệt. Quả nhiên theo như lời bốn người, trọng lực nơi này trọng lực cường đại, hạn chế thân pháp cực lớn, chỉ có thể liều mạng cùng tượng người kim loại, không cách nào nhảy qua từ bên trên. 5 người đột tiến, tượng kim loại trước mặt sớm bị đánh ngã. Nhưng rất nhanh bọn họ đã gặp phải công kích của tượng người kim loại ích địa cảnh, sau đó là khai thiên cảnh, áp lực bạo tăng, 1/5 đoạn đường cuối cùng còn lại là sơn hà cảnh, lực lượng xa xa vượt ra khỏi cực hạn của 5 người, trong nháy mắt đã đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy, chỉ có thể lui trở lại. Như thế nào làm, căn bản không có hy vọng thông qua. Tứ đại lão tổ khai thiên cảnh cũng là nhíu mày, chẳng lẽ truyền thừa này chỉ có sơn hà cảnh mới có thể có. Ùm, qua một lúc thật dài, tất cả người kim loại ngưng vận chuyển, biến trở về bộ dáng nguyên lai, không nhúc nhích giống như tượng đá. Chu Hằng đột nhiên tiến tới một bước, tiến vào quảng trường, nhất thời, tất cả người kim loại lập tức động, thanh thế lớn. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Bốn lão tổ khai thiên cảnh cũng là giận dữ mắng mỏ lớn. Chu Hằng liếc mắt quét bọn họ một cái, lạnh lùng nói. Bốn lão tổ thiếu chút nữa cũng là giận điên lên, tiểu tử này lại dám nhục mà bọn họ là ngu xuẩn, thật cho là có thể miễn cưỡng chống đỡ cùng bọn họ là có thể cưới trên đầu bọn họ sao? Chu Hằng căn bản mặc kệ bọn họ, chẳng qua là lẳng lặng đợi chờ. Lão phu muốn xé nát ngươi. Lỗ gia lão tổ tính tình nóng nảy, lập tức xuất trưởng đánh Chu Hằng. Đừng có nằm mộng. Còn nữa, ta khuyên ngươi vẫn là lặng yên chờ, nếu không nhất định phải hối hận. Chu Hằng bình tĩnh nói. Lỗ huynh, trước hết chờ một chút. Triệu gia lão tổ xuất thủ ngăn trở Lỗ gia lão tổ, lắc đầu. Mặc dù hắn cực hận Chu Hằng, nhưng cũng biết tiểu tử này có bản lãnh rất thần kỳ. Lỗ gia lão tổ miễn cưỡng ngăn trận hòa khí, hận hận hừ một tiếng. Ùm, lại là một trận đại động tĩnh. Tất cả người kim loại ngừng lại lần nữa. Chu Hằng nhấc chân lên, rơi xuống, đi ra một bước. Không hề có động tĩnh gì. thật giống như cơ quan mất đi hiệu lực, trận pháp phá hư, không có một pho tượng người kim loại nào tiếp tục chuyển động. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, Chu Hằng sải bước đi tới, như dẫm trên đất bằng. Ánh mắt của bốn người Triệu gia lão tổ cũng trợn mắt nhìn, cái này đã phá giải. Bọn họ vội vàng đi theo, nhưng tất cả người kim loại vận chuyển lần nữa. Thì ra là như vậy. Tứ đại lão tổ khai thiên cảnh dù sao không phải là người ngu, bằng không bọn họ cũng không thể đi tới một bước này, rối rít dừng lại bất động, đứng ở dọc theo quảng trường, nhưng cũng không có rời đi quảng trường. Giống NHP kép Chu Hằng lúc trước, lặng lặng đợi chờ. Cửa ải này nói khó khăn thì rất khó, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản tới dọa người. Mỗi lần có người vào trận, người kim loại cũng sẽ chuyển động. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn không có phát sinh chiến đấu, sẽ tự động ngừng vận chuyển, như vậy đi qua nửa cũng sẽ không kích động trận pháp. Dĩ nhiên, nếu là có người kích hoạt trận pháp một lần nữa, sẽ tái khởi chiến đấu, cho nên chỉ cần làm được một chút là đủ rồi. Muốn Chu Hằng nói, đây căn bản không phải quan tạp gì. Bắt đầu từ khi tiến vào nơi này, cũng không tồn tại bất kỳ khảo nghiệm. Hắc xà của tầng thứ 2 chỉ do ngoài ý muốn, vì vậy tầng thứ 3 cũng sẽ không có khảo nghiệm gì. Trận người kim loại này, chỉ sợ là mã bộ tiền cho đồ đệ của mình thiết kế, dùng để luyện tập. Bởi vì mã bộ tiền thủy chung không có thu đồ đệ, bọn họ có thể là lần đầu nếm trải tư vị này. Bốn người Triệu gia lão tổ vào trước là chủ, tầng thứ nhất chiến Chu Hằng, tầng thứ 2 xông qua hắc xà. Vì vậy bọn họ cho là tầng thứ 3 này phải xông qua, căn bản không có nghĩ qua khả năng thứ 2. Nhưng Chu Hằng bất đồng, hắn có suy nghĩ lạc quan, hơn nữa sức quan sát tỉ mỉ, rất nhanh thì đã làm ra phán đoán chính xác. Một lát sau, tất cả tượng người kim loại ngưng động tác lần nữa, quy về tĩnh mịch. Năm người vội vàng đi nhanh về trước, rất nhanh thì đã thông qua tầng này, tiến vào một lối đi hướng lên hình dáng đinh ốc. Mỗi người cũng là yên lặng mà đi, cũng không ai biết người nào suy nghĩ cái gì, đừng nói Chu Hằng chẳng qua là tạm thời lá mặt lá trái cùng tứ đại lão tổ, chính là giữa bốn người Triệu gia lão tổ cũng tràn đầy lục đục với nhau. Chỉ cần truyền thừa xuất hiện, kèm theo sẽ là tranh đoạt tàn khốc, vì truyền thừa linh hải cảnh mỗi người bọn họ cũng sẽ liều mạng. Chu Hằng cũng là rụt rè cẩn thận, tùy thời có thể triển khai tấn vân lưu quang bộ, hoặc là dứt khoát tiến vào cửu huyền thí luyện tháp, để cho bọn họ đánh thống khoái trước. Cuối cùng hắn đi ra thu thập tàn cuộc. Một lúc sau, bọn họ đi tới tầng thứ tư của động phủ. Cái dương, đâu đâu cũng thấy cái dương, trên mặt đất, trên bàn, trên kệ, khắp nơi đều là cái dương, chiều rộng dài một thước, nửa thước, cao chừng nửa thước, toàn bộ đều là giống nhau, màu sắc giống nhau, mỗi cái dương đều đã khóa lại. Nhưng trên mặt cái dương có chìa khóa, về phần đúng chìa hay không cũng không biết. Hưu, quang ảnh chớp động ở lối vào, hiện ra hư ảnh của một lão già. Lão phu mã bộ tiền, hậu nhân, khi các ngươi thấy cái này, lão phu cũng không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Đừng sợ, lão phu cũng không phải là quỷ, mà là một đạo bóng dáng lưu lại thông qua trận pháp. Một cái thanh âm, lập tức sẽ tan thành mây khói. Lão giả này rất là thon gầy, cho dù chỉ là một hư ảnh đều có thể nhìn thấy khí huyết suy bại của hắn, hiển nhiên thời gian không nhiều, sắp tới tử vong. Lão phu cả đời không có truyền nhân, trước khi chết đột nhiên thầm nghĩ, để cho sở học cả đời của lão phu cùng nhau tiến vào phần mộ theo lão phu có phải thật là đáng tiếc hay không, vì vậy mới không có phá hủy động phủ ta ở khi còn sống này, để lại truyền thừa của lão phu. Coi như là hồi báo hậu nhân. Bất quá, muốn có được truyền thừa của lão phu cũng không có dễ dàng như vậy. Lão phu cả đời chưa bao giờ gặp một đồ đệ nào vào mắt. Hiện tại không thể tự mình chọn lựa, vậy thì giao cho trời cao quyết định, xem vận khí của các ngươi có đủ hay không. Nơi này tổng cộng có 13.002 cái dương, truyền thừa của lão phu ở một cái trong đó. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Trước không nên cử động, nghe lão phu nói cho hết lời. Ngươi chỉ có nửa giờ, lựa ra truyền thừa của lão phu trong những cái dương này. Cái dương đã bị khóa, nhưng bên cạnh đã có chìa, mở ra là được, nhưng là phải đích thân mở ra. Nếu là dùng lực mạnh để đập vỡ, như vậy đồ vật bên trong cũng xong đời. Trong dương kia trừ có môn công pháp thiên cấp thượng phẩm Lạc Tuyết Chân Kinh lão phu lấy được từ một tòa cổ địa, còn có một chút đan dược, đủ để cho ngươi dễ dàng vượt qua tất cả cửa ải khó từ tụ linh đến sơn hà. Hết thảy đều nhìn vận khí của ngươi. Sau nửa giờ, tất cả cái dương cũng sẽ tự động phá hủy, cho nên cũng đừng nghĩ từ từ sẽ đến. Như vậy, bắt đầu đi. Quang ảnh run lên, hư ảnh của lão giả kia nhất thời hóa thành vô số hạt, biến mất. Bốn người Triệu gia lão tổ hai mặt nhìn nhau, đâu còn có rảnh rỗi xuất thủ với nhau, ai cũng rối rít đi mở cái dương. Cái dương này phải dùng chìa khóa để mở ra, vì vậy tốc độ cũng không nhanh được. Tối thiểu cũng phải 10 giây đồng hồ mở ra một cái. Trên lý luận, 1 phút đồng hồ chỉ có thể mở 6 cái. Nửa giờ chính là 180 cái. 5 người cùng nhau mới 900 cái. Mà Mã Bộ Tiền đã nói, nơi này có tất cả hơn 1.3 vạn cái dương. Như vậy muốn tìm được cái dương chứa truyền thừa, đan dược thực sự phải xem vận khí. Lão đầu này thật đúng là rất có hứng thú. Chu Hằng đứng nghiêm bất động. Đụng vận khí căn bản là uổng phí khí lực, hắn phải nghĩ biện pháp khác. Trên thực tế, hắn cũng không có ý nghĩ quá lớn đối với Lạc Tuyết Chân Kinh, đan dược trong đó mới là mục tiêu hàng đầu của hắn. Cũng bởi vì có những đan dược này mới để cho Chu Hằng có vận khí nếm thử. Đó chính là dẫn động hắc kiếm đi tìm tòi. Hắc kiếm là vật chết, tự nhiên không thể nào phân biệt phẩm cấp công pháp. Với hắc kiếm thì công pháp chẳng khác nào giấy vụn. Nhưng đan dược bất đồng, tuyệt đối có thể làm cho hắc kiếm phản ứng. Nếu như vị kiếm đại gia này không phải là khó chịu như vậy, nếu là vật của ta, vậy sẽ phải cho ta sử dụng, nghe hiệu lệnh của ta. Chu Hằng nói ở trong lòng, lúc bình thường hắn không biết nơi đó có bảo vật cũng là quên đi. Nhưng nếu cái chỗ này, trong hơn vạn dương này quả thật có thứ tốt, như vậy thì cần phải buộc hắc kiếm nhúc nhích. Hắn đứng nghiêm bất động, nhìn như thất thần, nhưng tâm linh cũng đang động đến hắc kiếm, phát ra ý chí của mình tới nó. Hắc kiếm bất vi sở động, lẳng lặng huyền phù trong đan điền hắn, phảng phất không có cảm ứng được ý nghĩ của Chu Hằng. Chu Hằng không tức giận chút nào, gia tăng áp lực, ý chí của hắn giống như sắt, không ngừng chồng lên phía trên hắc kiếm. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Sau 20, hắc kiếm tựa hồ chịu không được ý nghĩ của Chu Hằng, rốt cục rung động một chút, mũi kiếm gãy đoạn tà tà chỉ hướng về một nơi. Chu Hằng mừng rỡ, vội vàng bay vút đi ra ngoài. Hắc kiếm tiếp tục chỉ dẫn, hắn lập tức khóa ánh mắt ở một cái dương, vội vàng lấy cái chìa khóa ra để mở. Hắn mở nắp hộp ra. Có cái gì? Bên trái cái dương này đặt một quyển sách thật mỏng, phía trên viết 4 chữ Lạc Tuyết Chân Kinh, dưới tựa hồ lại chèn một quyển sách khác, nhưng hiện tại còn không biết là cái gì. Bên phải là vài bình thuốc, truyền thừa ở trong tay tiểu tử kia. 4 người Triệu gia lão tổ thời khắc đều lưu ý người khác, nếu ai mở bảo dương ra, như vậy người còn lại chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn chúc phúc đưa cho người khác, mà là sẽ lập tức triển khai tranh đoạt. Siêu siêu siêu, tứ đại lão tổ đồng thời bắn ra, đều tự đánh ra chiêu thuật mạnh nhất về phía Chu Hằng. Bọn họ cũng đều biết thân pháp Chu Hằng rất nhanh, làm sao cho hắn cơ hội bỏ chạy, không tiếc trả giá hao tổn rất lớn linh lực để phong tỏa không gian, thậm chí liều mạng hao tổn rất lớn nguyên lực để thi triển một chút chiêu số cấm kỵ, nhất định phải chém giết Chu Hằng. Tiểu tử này là nhân tố không xác định, thân pháp quá nhanh không người nào có thể ngăn chặn, mà chỉ cần giết tiểu tử này, tranh đoạt ở giữa 4 người bọn họ sẽ tương đối công bình, ít nhất không phải ai muốn chạy thì người khác không có biện pháp nào. Chu Hằng không tránh không né, chẳng qua là khẽ mỉm cười với 4 người. 4 đạo công kích cùng rơi xuống, bành bành bành, cái dương 4 phía bị sức lực va chạm nhất thời nổ tung, vụn gỗ bay tán loạn, sương mù xám lan tràn. Đợi đến khi vụn gỗ tan hết, Chu Hằng cũng là không thấy bóng dáng. Tiểu tử này đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 186, Lạc Tuyết Chân Kinh. Chu Hằng dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên giường trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, cùng Tiêu Họa Thủy liếc nhìn trong gương. Về phần Lan Phi chỉ có thể một bộ dáng tiểu tức phụ ở một bên, căn bản không dám lại gần. Lạc Tuyết Chân Kinh là công pháp Mã Bộ Tiền đạt được trong một chỗ di tích thượng cổ, phẩm bậc cao tới thiên cấp thượng phẩm. Trên lý thuyết mà nói, công pháp thiên cấp thượng phẩm có thể khiến võ giả phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Đương nhiên, bản thân tu luyện giả cũng phải thiên phú tuyệt đại. Mã Bộ Tiền tu luyện Lạc Tuyết Chân Kinh vẫn dừng lại ở linh hải cảnh, xem ra tư chất thật sự không được tốt lắm. Tiêu Họa Thủy ở một bên không chút lưu tình phê phán, một bên hai mắt tỏa ánh sáng. Đại sắc lang, ta muốn sửa lại đi tu Lạc Tuyết Chân Kinh, không biết có thể trở thành hóa thần cảnh. Chu Hằng cười ha ha, sờ sờ đầu của nàng, lắc đầu nói, ngươi nếu chăm chỉ, như vậy đời này vẫn có hy vọng phá vỡ mà vào ích địa cảnh. Tức chết ta. Tiêu Họa Thủy giận dữ, tu luyện công pháp thiên cấp thượng phẩm cũng chỉ có thể đạt tới ích địa cảnh, tiểu tử này cũng quá khinh thường mình. Lão nương cắn chết ngươi. Nàng há miệng ra, vùi chán vào giữa hai chân Chu Hằng. Chu Hằng nhếch miệng, nữ nhân này thật sự không biết cảm thấy thẹn a. Rõ ràng còn có người thứ ba ở đây, nàng không ngờ dám trêu chọc chính mình như vậy. Nô cái gì cũng không thấy. Lan Phi vội vàng lắc đầu, nàng thật sợ thổ phỉ Chu Hằng không nói lý, mặc kệ nàng làm gì đều sai. Chu Hằng kéo Tiêu Họa Thủy lên, nói, hai người các ngươi một bên cân nhắc, đừng quấy rầy ta. Đại sắc lang, ngươi chịu để chúng ta tu luyện môn công pháp này. Tiêu Họa Thủy lăng lăng nhìn Chu Hằng, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái gọi là pháp không khinh truyền, cho dù cùng một đại gia tộc cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện công pháp thượng thừa nhất, võ kỹ cường đại nhất, mà phải phân biệt đối xử. Xem thiên phú, xem địa vị, kỳ thật không khó lý giải. Nếu mỗi người đều có thể tu luyện công pháp cao thâm nhất, nhưng cũng không thể bảo đảm mỗi người đều có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Vậy nếu bị địch nhân bắt được sẽ thế nào? Công pháp, võ kỹ bậc cao là một cái mấu chốt gia tộc dựa vào sinh tồn. Nếu bị người nhẹ nhàng ép hỏi ra ngoài, như vậy sao được? Giống Tiêu Họa Thủy bởi vì thiên phú tu luyện không tính là thượng thừa. Bởi vậy trong gia tộc mặc dù có công pháp địa cấp trung phẩm, nhưng nàng tu luyện chỉ là địa cấp hạ phẩm mà thôi. Hơn nữa vẫn bởi vì nhất mạch nàng trong gia tộc thuộc loại chủ hệ, lúc này mới có ưu đãi như thế. Lạc Tuyết Chân Kinh là thiên cấp thượng phẩm công pháp, thế gian mạnh nhất. Công pháp như vậy bất kể vứt tới đâu đều là chí bảo. Cho dù những nhà quyền thế Thiên Long Đế Triều vốn có được công pháp thiên cấp thượng phẩm đều động tâm, dù sao không phải mỗi một môn công pháp đều thích hợp tất cả mọi người. Thứ tốt ai ngại nhiều. Nàng và Chu Hằng quan hệ rất thân, không biết trao đổi qua bao nhiêu lần, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp hai người cũng chỉ có chút quan hệ ở trên giường. Nàng với tư cách nữ nô tự cho mình là tùy tùng Chu Hằng, mà nàng cũng tự mình hiểu, trước đây mình như vậy nên không có tư cách nhận được Chu Hằng yêu, có thể làm cho Chu Hằng đam mê thân thể của nàng đã rất thỏa mãn. Đi theo Chu Hằng, bắt đầu là bởi vì tò mò đối với tên nam nhân này, càng bởi vì hắn vì mình không tiếc kết làm đại thủ cùng nhà quyền thế Lãng Nguyệt Quốc. Một người nam nhân tài cán vì mình làm đến phần này, nàng còn cầu gì nữa? Mà sau khi theo Chu Hằng, nàng mới biết được nữ nhân có thể khoái hoạt đến trình độ nào. Điều này làm cho nàng nghiện, nếu sợ càng yêu, không bao giờ muốn rời xa tên nam nhân này. Nàng không cầu nhiều lắm, chỉ cần luôn luôn có thể như vậy là đủ rồi. Nhưng Chu Hằng lại cho nàng một kinh hỉ, tiện tay đưa một quyển công pháp thiên cấp lại, dường như không phải một môn công pháp tuyệt thế, mà là trên đường cái tùy ý có thể mua được trên đường. Đây cũng không phải thứ tốt gì. Chu Hằng rất tùy ý nói, hắn quả thật không để ý. Tiểu nam nhân, ta yêu ngươi chết mất. Tiêu Họa Thủy nhào tới trong lòng Chu Hằng, thân thể dồi dào mềm mại bởi vì tình cảm mãnh liệt mà nóng lên. Nàng dùng sức chen vào ngực Chu Hằng, dường như muốn cùng Chu Hằng hòa làm một thể. Chủ nhân, ngươi hung hăng chơi ta chứ? Nàng ngẩng gương mặt xinh đẹp, thần tình xuân sắc, mỹ nhãn giống như có thể tích xuất ra nữa. Tình cảm mãnh liệt như vậy, chỉ có nam nữ dục tiên dục tử chi mới có thể phóng thích. Chủ nhân, ngươi cũng tới chơi nô đi, nô bị chủ nhân giết chết cũng sẽ cao hứng. Lan Phi cũng động dục loạng choạng ngoái mông đẹp, giống như mê muội nhìn Chu Hằng. Ngay cả Tiêu Họa Thủy đều không tưởng được, huống chi là Lan Phi, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Hằng ném cho chính mình công pháp thiên cấp thượng phẩm tu luyện. Công pháp thiên cấp thượng phẩm A. Vì môn công pháp này, Nam Cung Hoành, Nam Cung Trường không thậm chí nguyện ý đi bán mông. Nhưng, nàng ngay cả cầu cũng chưa cầu được. Quá cảm động, thổ phỉ này cũng không phải chỉ biết mỗi phá hư. Làm cái gì vậy? Chu Hằng đánh mông, đánh cho Lan Phi gào khóc đau nhức, vội vàng dùng hai tay ôm đít nhảy loi choi không thôi. Thổ phỉ chính là thổ phỉ, nếu có thiện tâm căn bản hoàn toàn lừa đảo. Lan Phi vâng vâng dạ dạ, lại biến thành bộ dáng tiểu tức phụ bị ủy khuất, nhưng trong lòng vẫn hưng phấn. Công pháp thiên cấp thượng phẩm A. Thiên cấp thượng phẩm. Chu Hằng để hai nàng đi nghiên cứu Lạc Tuyết Chân Kinh, mình thì cầm một quyển sách khác đặt dưới công pháp này. Đây không phải là công pháp cũng không phải võ kỹ, mà là một quyển cùng loại nhật ký. Đó là Mã Bộ Tiền viết. Nhớ kỹ một ít nói tóm tắt khi hắn còn sống đã đến di tích thượng cổ, hiểm địa. Chu Hằng hứng thú cái này hơn, cẩn thận lật xem, giống như một lần nữa đi qua nhưng nơi Mã Bộ Tiền đi khi còn sống. Nguyên lai, Lạc Tuyết Chân Kinh là Mã Bộ Tiền lấy được ở trong Tam Dương cổ tích. Có tuyệt thế thiên cơ hiển linh, đùa gì thế? Hắn lật xem sau một lúc, không khỏi lắc đầu liên tục, chém gió vớ vẩn. Nguyên lai Mã Bộ Tiền tự thuật ở Tam Dương cổ tích trông được trên bầu trời có thiên nữ hiển hóa, vẻ đẹp không có ở nhân gian, khiến võ đạo chi tâm hoàn toàn thất thủ, bị thiên nữ làm thất hồn lạc phách. Đúng là như vậy, tư chất hắn rõ ràng không kém, hơn nữa cũng nhận được công pháp thiên cấp thượng phẩm, lại trung thân dừng lại tại linh hải cảnh đỉnh phong, không thể bước ra một bước mấu chốt, hình thành thần chi ở trong người. Từ linh hải đến kết thai, đối với võ giả mà nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như từ luyện thể cảnh đến tụ linh cảnh. Phía trước kết thai, võ giả ở sáng tạo một cái nội thế giới lạnh như băng, không có một tia sinh mệnh. Nhưng kết thai xong, sẽ hình thành thần thai tại nội thế giới, uẩn dục sinh mệnh nội thế giới, thần chi. Kết thai cảnh, trong cơ thể có thần chi. Từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói đã siêu thoát giới hạn phàm nhân, có thể coi là nửa bước tiên. Đương nhiên nửa bước này cũng có thể dùng vài bước nhỏ để chia làm vài bước đi. Thực lực so với tiên còn chân chính kém không biết bao nhiêu. Kết thai, kết tự nhiên là thần thai của mình. Nhưng võ đạo chi tâm Mã Bộ Tiền thất thủ, nghĩ tất cả đều là của thiên nữ tuyệt mỹ, thành kính kính bái. Một khi đã như vậy, hắn sao còn có thể hình thành thần chi trong lòng? Đáng tiếc, nếu không cho dù Mã Bộ Tiền không thành được bán tiên thân như hóa thần cảnh, nhưng phá vỡ mà vào kết thai cảnh lại không trì hoãn chút nào. Tuyệt thế thiên cơ, vậy có cơ hội nhất định phải đi xem một chút. Thời điểm Mã Bộ Tiền vào Tam Dương cổ địa tuy rằng chỉ có khai thiên cảnh, nhưng dạng võ giả này đã sớm tâm trí kiên nghị, có đạo của mình, làm sao có thể tùy ý dao động. Khả năng là trải qua giày vò, cũng có thể là đại kỳ ngộ. Tuy nhiên, bây giờ mục tiêu hàng đầu của ta vẫn là đột phá khai thiên cảnh, trở về Hàn Thương Quốc làm thịt Lưu Thanh Huyền, Nam Cung Trường Không, lại đi Lãng Nguyệt Quốc mang mẫu thân trở về, cả nhà đoàn viên. Chu Hằng thu hồi nhật ký, lại lật ra những đan dược khác, kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Những đan dược này không có một loại có thể trực tiếp tăng lên tu vi tích lũy, mà hết thảy dùng để lĩnh ngộ đại cảnh giới. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, chân chính quấy nhiễu võ giả chưa bao giờ là tích lũy lực lượng, mà là thiên địa lĩnh ngộ đột phá cảnh giới. Giống như đột phá ích địa cảnh có thể đạt được thêm 300 năm vào thọ nguyên, như vậy nhiều lắm cần dùng 50 năm ở tích lũy tu vi, những thời gian khác đều phải dùng để đột phá tiểu cảnh giới, đại cảnh giới. Nếu có linh thạch phụ trợ, thời gian tích lũy tu vi còn có thể tiến thêm một bước nén ép. Cũng chỉ có quái thai Chu Hằng chiếm được kế thừa Lăng Thiên Cửu Thức. Căn bản không có vấn đề cảnh giới quấy nhiễu. Phiền toái duy nhất ngược lại là tích lũy tu vi.